Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, chương 218, mềm mại đáng yêu Phương Hoa. Trương Tiểu Phàm bị Tiểu Bạch đẩy tới Phệ Hồn Tiên Kiếm, không chút phật lòng, nhếch môi chất phác cười một tiếng, liền chậm rãi hạ xuống qua, rơi vào một chỗ bằng phẳng trên cỏ, hướng Tiểu Bạch đánh một cái bắt chuyện, liền hướng phía một chỗ miêu tộc tiểu thôn trang chạy tới gây án qua. Hồi lâu sau, chờ được nhanh không kiên nhẫn, Tiểu Bạch liền trông thấy hai tay cầm một kiện miêu tộc đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy phục sức, sầu mi khổ kiểm địa đi về tới, còn chưa tới đã thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, đứng trên mặt đất chờ đợi hắn trở về Tiểu Bạch trước mặt. Trương Tiểu Phàm liền giờ khóc giờ cười hô: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, cái này Nam Cương người làm sao đều mặc như thế sắc thái hoa văn y phục a? Ta liên tiếp sờ 7-80 nhà, mệt mỏi gần chết, đổi một kiện lại là một kiện, chính là không có tìm tới một kiện thích hợp bản thân mặc quần áo. Những y phục này đủ mọi màu sắc, chói lọi chói mắt, tựa hồ cũng là nữ tử chỗ mặc quần áo. Đáng tiếc, tìm hơn nửa ngày, vẫn là không có nam nhân mặc quần áo liền món này. Vẫn là miễn cưỡng là so sánh phù hợp một kiện, thế nhưng là y nguyên như thế hoa hoa sắc sắc, khó coi chết, phốc." Gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế, Tiểu Bạch lập tức cười rộ lên: "Này nhu mị nhập cốt, xinh đẹp xuất trần," cười một tiếng, "khuynh thành khuynh quốc, hại nước hại dân." Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm trong lòng rung động, gợn sóng lại lên, nhịn không được lại tiến lên đi một bước, một vừa thưởng thức Tiểu Bạch như hoa dung mạo, một bên ý đồ lớn nhất khả năng địa tới gần nàng, một bên tốt hơn địa văn lấy trên người nàng tản mát ra từng tia say lòng người mùi thơm. Đáng tiếc, giờ phút này gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện được như thế thú vị, Tiểu Bạch hồn nhiên không có có ý thức đến điểm này, chỉ là hung hăng địa cười, nước mắt đều bật cười, thật vất vả thở ra hơi, mới vừa cười vừa nói: "Tiểu Phàm, ngươi vừa rồi qua này một tòa thôn trang, có phải hay không đều là nữ tử, cơ không có cái gì nam tử, đúng không?" "Đúng vậy a, ta nhìn a, đều tựa hồ là một số nữ tử. Có rất nhiều đều là ở nhà thiếu phụ, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Các nàng cũng cần phải có nam nhân cùng hài tử, làm sao lại không có có nam nhân mặc quần áo đâu?" Trương Tiểu Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Cái này đúng rồi." Tiểu Bạch tiếp tục cười nói: "Cái kia thôn trang nhất định là miêu tộc chiến sĩ gia thuộc người nhà ở lại thôn làng. Bên trong đều là một số hoặc tuổi trẻ thủ tiết phụ nhân, hoặc trượng phu xuất ngoại phục dịch thiếu phụ, mà các nàng nam tử, hoặc là đã chết đi nhiều năm, hoặc là còn tại phục dịch, 3 năm, 5 năm, thường xuyên không ở trong nhà. Cho nên, người vừa rồi qua tìm các nàng trượng phu y phục lúc, không có cẩn thận tìm, đến các nàng áo khoác tủ thấp tìm, cho nên mới không có tìm được mình muốn tìm kiếm y phục. Cầm trong tay lựa, đều là đủ mọi màu sắc, sắc thái chói lọi nữ nhân mặc quần áo. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể ăn mặc cái này y phục qua Nam Cương miêu tộc nơi đó a. Khó coi chết rồi, ta cái này liền trở về tìm." Trương Tiểu Phàm vừa nghe xong, cảm thấy nhất động, thầm nghĩ, tại Nam Cương chi địa còn có như thế một cái tất cả đều là phụ nhân thôn trang. Trời ạ, nếu như tại Bắc Phương, dạng này thôn trang, chỉ sợ trong vòng một ngày, đến bị vô số hái hoa tặc vào xem nhiều lần. Trung Nguyên người Hán bên trong, nhất là tu sĩ bên trong, từ trước đến nay không thiếu hụt trộm đạo, thừa lúc vắng mà vào, trộm ngoặt những người khác lão bà mới tốt Hán. Mà lại, Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt lại dò xét một đến tột cùng lòng hiếu kỳ nghĩ, liền lập tức xoay qua chỗ khác thân thể qua, cùng Tiểu Bạch nói một tiếng, liền phải tiếp tục đi tìm y phục. Xú tiểu tử, dừng lại, tâm lý đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Con mắt vừa rồi nhiều nháy mấy lần, nhất định nghĩ đến nhận không ra người xấu sự tình. Không có thuốc chữa ra hỏa. Tiểu Bạch một tay cầm lên Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm. Lập tức nhảy đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, nổi giận đùng đùng sẵn giọng. Y phục này xuyên cũng đúng lúc, dù sao Nam Cương chi địa, nam nữ phục sức cơ không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi chính là mặc vào, người khác như cũ có thể phân biệt ra được ngươi là nam tử thân phận tới. Nghe ta, không sai, lập tức mặc vào, chúng ta lập tức hướng phía trước phương 7 dặm đồng thiên thủy khách chạy tiến đến. Ân, tốt a, rơi vào đường cùng, Trương Tiểu Phàm đành phải lựa chọn khuất phục, tạm thời buông xuống tìm tòi hư thực không tốt suy nghĩ. Ngoan ngoãn địa tại Tiểu Bạch dưới chỉ thị, chạy đến bên đường một chỗ trong rừng cây nhỏ, lặng lẽ thay đổi trên người mình quần áo rách nát, vẫn liền lại đi tới, đứng ở Tiểu Bạch bên người, nhìn bên cạnh ăn mặc miêu tộc phụ nữ phục sức Trương Tiểu Phàm. Tiểu Bạch khuôn mặt co rúm, đôi mắt đẹp ngậm lấy dịu dàng ý cười, cố nén cười, nói ra, phía trước cách đó không xa, dựa theo ta trí nhớ, không nói bậy, hẳn là 7 dặm đồng, chúng ta không cần tế lên phệ hồn tiên kiếm tiến đến. Nơi đó phàm nhân nhiều, quá so chiêu mắt người, đem người cái gì chính không chính tà không tà phệ hồn tiên kiếm. Nhận lấy đi, nói, Tiểu Bạch ngọc thủ nhất động, liền đem phệ hồn tiên kiếm đưa tới Trương Tiểu Phàm trước mặt. Trương Tiểu Phàm đưa tay tiếp được, liền tại Tiểu Bạch chỉ dẫn dưới, hướng về phía trước đi đến. Đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, một cái đường đường đại nam nhân, ăn mặc miêu tộc phụ nữ phục trang, cũng không tính là gì. Mấu chốt là chỉ cần là trước mặt kiều mị giai nhân khoái lạc, thường thường cười là được. Chính mình hy sinh điểm này, lại tính được cái gì đâu. Đi một hồi, phía trước tuy nhiên lâm mộc tùm, sông núi liên miên bất tận vẫn như cũ, nhưng bãi cỏ dần dần thưa thớt, đường biến bao quát, người đi đường cũng dần dần nhiều lên. Hai người ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp phương xa thế núi tương liên, trên núi cây cối, rậm rạp xanh tươi, vô cùng vô tận, chính là Nam Cương nơi này đặc thù hình dạng mặt đất. Trước mắt một đầu cổ đạo, uốn lượn hướng về phía trước kéo dài, hai bên hoặc xa hoặc gần, đều có quái thạch đột ngột gò núi, phương xa sơn phong chân trời, trời xanh không mây, xa xa tương liên. Một chút mỹ lệ mây trắng vân liền treo ở cao sơn phong đỉnh, theo gió phiêu lãng, trông rất đẹp mắt, rất là làm cho người suy tư. Trên đường đi, Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, mà chính là phát huy chính mình sinh hoạt hơn vạn năm sở trường, đem những gì mình biết liên quan tới Nam Cương sự tình nhất nhất giới thiệu cho trước mắt cái này tựa hồ cái gì cũng không biết địa Trương Tiểu Phàm nghe. Nhượng hắn bao dài chút kiến thức, để tránh về sau gặp phải Nam Cương người, ăn cái gì không nên ăn thiệt thòi lớn thiệt thòi nhỏ. Thông qua Tiểu Bạch kể rõ, Trương Tiểu Phàm hiểu được, Nam Cương sơn mạch liên miên, địa thế chập trùng, diện tích lãnh thổ rộng lớn, hoang vắng, trừ cực nam chỗ kéo dài vạn lý thập vạn đại sơn bên trong man hoang dị tộc. Đời đời sinh hoạt tại Nam Cương biên thùy chi địa nhân dân, đại khái có 5 cái chủ yếu bộ tộc, phân biệt là Miêu, Thổ, Lớn Mạch, Lê, Cao Sơn ngũ tộc. Lấy nhân khẩu bao nhiêu mà nói, trong đó lấy Choang tộc số người nhiều nhất, mấy cái chiếm Nam Cương nhân khẩu tổng số 4/10. Lấy lãnh địa đến xem, lại lấy Miêu tộc thế lực mạnh nhất, chiếm cứ thổ địa nhất là rộng rãi phì nhiêu, đơn thuần dân phong thì lại lấy nhân khẩu ít nhất cao sơn nhất tộc nhất là nhanh nhẹn dũng mãnh. Cái này 5 đại bộ tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này Nam Cương biên giới. Ngũ tộc đều có chính mình lời nói, nhưng đại trên hạ thể lẫn nhau câu thông thời điểm sử dụng lại là cùng trung thổ gần thông dùng ngôn ngữ. Chỉ là bao nhiêu đều có nhiều chỗ dân tộc, đặc sắc. Bao nhiêu năm rồi, trong đó tự nhiên có khơi thông với nhau, dắt tay tướng vui mừng thời điểm, nhưng cũng không thiếu lẫn nhau húc hạc với nhau, lẫn nhau tranh đấu mâu thuẫn. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, dần dần hình thành năm đại bộ tộc đều chiếm một phương. Nhưng lãnh địa lẫn nhau giao thoa thọc sâu cục diện, mà tại mỗi cái bộ tộc lãnh địa đụng vào nhau địa phương, thường thường liền sẽ có ít tộc nhân dân cộng đồng tướng cư thôn xóm trấn trại. Nhiều nhất thậm chí có 5 cái bộ tộc nhân đều đồng thời ở tại một chỗ, lẫn nhau tạp cư, mà Tiểu Bạch trong miệng Thiên Thủy trại là chỗ Miêu tộc, Choang tộc, Thổ tộc cùng Cao Sơn tộc 4 tộc tiếp nhưỡng chi địa. Cũng là Nam Cương biên thùy chi địa bên trên, có phần có danh tiếng một cái náo nhiệt chỗ. Sắc trời dần dần tối xuống, tiếp cận hoàng hôn thời điểm, cười cười nói nói Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch hai người, rốt cục đi vào Thiên Thủy trại. Tuy nhiên nơi này tên bên trong có cái trại chữ, nhưng lại căn cùng Nam Cương bình thường xây ở đỉnh núi sơn trại khác biệt. Thiên Thủy trại xây ở một mảnh rộng rãi đất bằng phía trên. Đông Nam Tây Bắc đều có một con đường ra trại. Theo Tiểu Bạch trên đường giải thích, nơi đây nguyên là thổ tộc sở kiến. Địa chỉ ban đầu cũng không ở chỗ này chỗ, mà là tại phía tây không xa một chỗ trên núi. Bởi vì đỉnh núi một đạo thanh tuyền, cho nên gọi là Thiên Thủy trại. Chỉ là về sau 4 tộc giáp giới, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nơi đây ngược lại biến thành nhân khẩu tạp cư chi địa, mà tới lui thương lữ dần dần tăng nhiều. Ở nữa ở trên núi, đến một lần địa phương nhỏ hẹp, ở lại không tiện, thứ hai lui tới cũng có chút khó khăn. Mặc dù Nam Cương nơi này bách tính phổ biến do trung thổ người thân thể cường thể kiện, lại cũng sẽ không có người nguyện ý mỗi ngày leo núi đoán luyện thân thể. Bởi vậy dần dần có người bắt đầu rời đến dưới núi ở lại. Từ thiếu biến nhiều, lâu ngày về sau, toàn bộ trong sơn trại người dần dần đều di chuyển xuống tới. Theo 4 tộc mậu dịch hưng thịnh, tới lui thương lữ càng thêm tấp nập, quy mô cũng ngày càng mở rộng. Còn ban đầu trên đỉnh núi cái kia sơn trại, liền ngày càng hoang phế. Chỉ có Thiên Thủy trại cái danh xưng này, lại là một mực bảo lưu lại tới. Giờ phút này sắc trời vừa mới trở tối, trên đường người đi đường y nguyên vẫn có thật nhiều. Lui tới, chung quanh ồn ào một mảnh, các tộc lời nói thỉnh thoảng vang lên, cùng vừa rồi lúc đến cổ đạo quạnh quẽ hoàn toàn khác biệt. Trương Tiểu Phàm quay đầu hướng bên cạnh Tiểu Bạch nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch khóe môi nhếch lên một tia mềm mại đáng yêu mỉm cười, cũng đang đôi mắt đẹp ẩn tình địa ngắm nhìn hắn. Vải thô tê dại sam đưa nàng nhu mị nhập cốt mỹ lệ triển lộ đến rơi tới tận cùng. Hai người ánh mắt tiếp xúc, mặt trắng nhỏ gò má đỏ lên, lập tức quay đầu đi, mà Trương Tiểu Phàm lại giống như tiểu hòa thượng nhập định, tiếp tục mất hồn mất vía ngắm nhìn cúi đầu không nói, rụt rụt rè rè Tiểu Bạch. Mà ở thời điểm này, Tiểu Bạch thế mà biểu hiện được tựa như một cái 28 phương hoa, mới biết yêu xinh đẹp thiếu nữ, xấu hổ chát chát chát chát, tình ý kéo dài, nhu tình như nước. Vậy mà trong lúc nhất thời, sinh không nổi giận mắng háo sắc Trương Tiểu Phàm suy nghĩ, mà chính là tùy ý hắn sắc lang ánh mắt, quét mắt nàng như hoa giống như tháng mỹ lệ dung nhan cùng đường cong yêu mỹ, mềm mại đáng yêu kiều nhuyễn thân thể. Nhưng mà, ngay lúc này, lại ra một cái không lớn không nhỏ phiền phức, khiến cho đến bị quấy dày hắn thưởng thức giai nhân phong tư Trương Tiểu Phàm giận tím mặt. Đừng bảo là tại cái này Nam Cương biên giới, phong sương nghiêm trọng, nữ tử phần lớn tướng mạo phổ thông, làn da ngăm đen, dáng người điêu luyện ngắn nhỏ, chính là đi đến trung thổ địa phương, lấy Tiểu Bạch cái này hơn vạn gian khổ năm tu hành mà hóa thành hình người. này tại tinh xảo tú mỹ dung mạo phía dưới nhàn nhạt tản mát ra mềm mại đáng yêu chi ý. Một cái nhăn mày, một nụ cười, ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dạng phục tùng nhăn nhó, đều có để cho người ta nghiêng say tiêu hồn vận vị. Cũng bởi vậy dẫn tới chung quanh đông đảo miêu tộc nam tử kinh diễm ánh mắt bỉ ổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.